Vô thường, chương 850, đại thiếu tha mạng, cốc truyện audio.com, không, tiên cơ ấn đã có từ trước kia, người tiên cốc cũng muốn chiếm làm của riêng, bình sinh phúc đồng tử tính toán không bỏ sót thứ gì, duy nhất chỉ có tiên cơ ấn là hắn không tính toán ra, ha ha ha, không nghĩ tới có ngày lão phu cũng được nhìn thấy tiên cơ ấn, quả nhiên trời không tuyệt ta. Tiểu tử, đem tiên cơ ấn giao cho ta, nếu không đừng trách lão phu trở mặt. Thần sắc dâu cá chê điên cuồng, hiển nhiên thiên cơ ấn có sức hấp dẫn đến mức làm cho hắn mất cả lý trí. Chỉ cần vận dụng thiên cơ ấn là có thể thoát ra ngoài, tại sao ta phải giao cho ngươi? Đường Phong cười lạnh một tiếng, hắn không nghĩ tới thiên cơ ấn lại có tác dụng to lớn như vậy, nếu sớm biết điểm này cũng không cần phải lãng phí hơn 10 ngày để tìm đường ra. Bây giờ nghĩ lại, trước đây dâu cá chê cũng đã nói, muốn rời khỏi Sơn Hà Đồ chỉ có một thứ mới làm được, thứ đó chính là Bạch Đế Ấn. Nếu không phải mình mang Bạch Đế Ấn chạy đến đây, dâu cá chê cũng không tiết lộ bí mật này cho mình, Đường Phong cũng không biết những tin tức này. Bạch Đế Ấn có công dụng khai mở tất cả phong ấn, nói như vậy, nó không chỉ có tác dụng khai mở không chỉ có Bạch Đế bí cảnh. Trên đời có rất nhiều linh mạch chi địa đều cần thủ đoạn đặc thù để mở ra, nhưng chỉ cần có Bạch Đế Ấn, muốn đi vào trong đó sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Tại sao Bạch Đế Ấn lại chạy ra, đại khái là vì nó có quan hệ với Bạch Ngọc Long, về phần quan hệ trong đó là gì thì Đường Phong không thể hiểu rõ. Bên này, dâu cá chê nghe Đường Phong nói như vậy thì cười lạnh liên tục. Tiểu tử, ngươi chỉ có thực lực thiên giai trung phẩm, trong nháy mắt lão phu cũng có thể tiêu diệt ngươi, tức thời thì ngoan ngoãn giao thiên cơ ấn cho lão phu, nếu không lão phu sẽ tự mình động thủ lấy. Ngươi thử xem, Đường Phong cầm độc ảnh kiếm, lạnh lùng nhìn dâu cá chê, khí thế toàn thân từ thiên giai trung phẩm tăng vọt lên đến linh giai thượng phẩm. Âm hồn cường đại nhất trong cương tâm Đường Phong không thể vận dụng. Nhưng dâu cá chê khi còn sống có cảnh giới linh giai thượng phẩm, muốn đối phó hắn, chỉ có thể dùng đến âm hồn cường đại nhất mà thôi. Đây là lần thứ hai Đường Phong vận dụng nó, lần đầu tiên là trong linh mạch chi địa cứu thượng tiền bối. Khi đó lực lượng hồn phách không đủ cường đại, không cách nào áp chế âm hồn này. Nhưng hiện tại Đường Phong sử dụng nó nhẹ nhõm vô cùng. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao cương khí lớn quá mức. Bản thân Đường Phong là thiên giai trung phẩm, tuy kinh mạch đã được rèn luyện qua và có thể chứa đựng cương khí đến mức cực hạn, vận dụng âm hồn linh giai thượng phẩm, cương khí toàn thân như thủy triều dâng lên sau đó rút đi. Đường Phong đoán dùng thực lực của mình bây giờ, nhiều lắm chỉ có thể duy trì trạng thái này trong nửa nén hương thì cương khí toàn thân sẽ hao tổn hết, đến lúc đó không cách nào duy trì tá thi hoàn hồn. Điều này sao có thể? Thiếu chút nữa dâu cá chê cắn mất đầu lưỡi của mình, hắn trơ mắt nhìn Đường Phong trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn, cho nên không thể tin vào mắt mình. Trách không được tiểu tử này lại không sợ mình, nguyên lai hắn còn thủ đoạn thần kỳ này, hiện giờ từ thiên giai trung phẩm đột nhiên có được khí thế của linh giai thượng phẩm, điều này có chút khó tưởng tượng. Đây không phải sự thật, đây không phải là thật, tiểu tử ngươi dám hù ta, lão phu lấy mạng của ngươi. Góc truyện audio.com, trước rồi nói sao, dâu cá chê hung dữ nói xong một câu thân thể liền biến mất trước mặt Đường Phong, cũng không thấy hắn có động tác gì, không gian chung quanh thân thể Đường Phong giống như bị cô đọng lại. Một kích tùy tiện của linh giai thượng phẩm cao thủ cũng có uy lực to lớn. Độc ảnh kiếm trong tay Đường Phong vung lên, phá vỡ thế phong tỏa của dâu cá chê, một đạo kiếm mang từ trên trường kiếm bích lục bắn ra cắt về phía thắt lưng dâu cá chê. Không gian bị chạm phá, một khe hở màu đen mà mắt thường có thể nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất. Dâu cá chê đã giật mình, hắn cho rằng Đường Phong dùng chướng nhãn pháp mới khiến cho hắn cảm nhận được khí thế linh giai thượng phẩm, nhưng khi ra tay mới phát hiện đây không phải là chướng nhãn pháp, đối phương là một linh giai thượng phẩm hàng thật giá thật. Trong lúc bối rối dâu cá chê như con cá trạch trơn trượt tránh né một kiếm này, còn chưa đứng vững gót chân một kiếm tiếp theo của Đường Phong đã đánh tới trước mặt. Động tác phản ứng của Đường Phong rất nhanh, nhanh hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. Rơi vào đường cùng, dâu cá chê chỉ còn cách đánh ra một đạo quyền kình, ngăn cản phong mang của mũi kiếm. Mũi kiếm cùng quyền tương giao, độc ảnh kiếm với đẳng cấp thiên binh không cách nào làm dâu cá chê bị thương mảy may, mà độc tính trên độc ảnh kiếm cũng không có tác dụng nào với dâu cá chê. Nắm quyền của dâu cá chê như bị điện giật lui về phía sau, trên quyền phong, có một tầng bích lục hỏa diễm, nó bốc cháy làm dâu cá chê kêu thảm liên tục. Hừ, chỉ là âm hồn, cũng dám làm càn với bổn thiếu gia. Đường Phong đánh ra một đạo kiếm quang như hoa, kiếm quang nhanh chóng bao phủ chung quanh dâu cá chê. Dâu cá chê là tinh hồn tụ tập mà thành, tuy trải qua hơn ngàn năm tu luyện, nhìn thì chẳng khác gì người bình thường, nhưng vẫn chỉ là tinh hồn mà thôi. Nếu là cao thủ linh giai thượng phẩm, cho dù Đường Phong vận dụng tá thi hoàn hồn, cũng không có khả năng chiếm hết thượng phong như vừa rồi. nhưng dâu cá chê lại bất đồng, Đường Phong không cần sử dụng lực lượng cương tâm thì thôi, chỉ là sử dụng chính mình nhất vốn là cương tâm lực lượng. Đây là năng lực khắc chế âm hồn. Trên thân độc ảnh kiếm có quán chú lực lượng cương tâm, cho nên dâu cá chê mới ăn thiệt thòi lớn như vậy, bích lục hỏa diễm kia không ngừng thiêu đốt năng lượng tinh hồn của hắn, thật vất vả mới dập tắt, Đường Phong lại cắt thêm mấy kiếm trên người hắn. Lại có mấy đám bích lục hỏa diễm thiêu đốt hừng hực trên người dâu cá chê. Đây là cái gì, đây lửa gì? Dâu cá chê hoảng sợ nhảy ra, trong âm thanh mang theo sự run rẩy, hắn không nghĩ tới một tên tiểu tử thiên giai trung phẩm lại có thể khắc chế thủ đoạn của mình, nếu sớm biết như vậy, nói cái gì thì hắn cũng không dám động thủ với hắn. Vô thường chi lực chuyên đốt âm hồn, sắc mặt Đường Phong như thường, độc ảnh kiếm đem dâu cá chê bao phủ lại, hạ thủ không lưu tình một chút nào. Trạng thái tá thi hoàn hồn duy trì không được bao lâu cho nên phải tốc chiến tốc thắng mới được. Cách chương.